Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 390, sát ý. Vân Phi Dương quay đầu nhìn hắn, trên mặt một mảnh lạnh ý cười, vừa ra khỏi miệng chính là cực hạn băng hàn. Các ngươi chư tông đã dám tụ chúng ngỗ nghịch, còn nghĩ rời khỏi hay sao? Hẳn là ta Vân gia nơi, là các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi liền đi hay sao? Lại chỉ một cái kia khoảng cách cửa gần bên nam tử, trong mắt trêu tức, cười lạnh nói, ta một kiếm kia lại là vì chư vị tốt đâu. Vừa rồi người này còn muốn một mình chạy trốn, bực này lưng bạn người vô sỉ, ta liền chém. Hẳn là các ngươi đúng là không nghĩ cảm ơn ta. Một câu nói kia đúng là lộ ra nồng đậm bất tường. Thạch Lỗi trong mắt co rụt lại, lại nhìn hướng Vân Phi Dương, quả thấy hắn trong mắt sát ý lấp lóe. Đúng là xác thực như hắn lời nói, chưa từng nghĩ bỏ qua lúc này giữa sân một người. Trong lòng hung ác, liền muốn chào hỏi đám người cùng nhau trước đem kẻ này đánh chết. Lại cảm thấy bên cạnh khẽ động, lại có một người vượt qua đám người ra, đối Vân Phi Dương phương hướng cúi đầu, cung kính nói, xin tiền bối dung bẩm, chuyện hôm nay, chúng ta thực là chịu Mộc Dương Tông bức hiếp gây nên. Chúng ta tông môn chịu Vân gia che chở ngàn năm, trong lòng cảm động đến rơi nước mắt, lại là không có một ngày quên mất. Nhiên ta tông thực lực không quan trọng, không cách nào cùng Mộc Dương Tông chống lại, lại tiền bối xem ở ta tông thân bất do kỷ, đồng ý ta tông chịu tội lập công. Người này cũng là trung giai võ giả, tuổi tác cũng không nhỏ, lại tại Vân Phi Dương trước mặt đem tư thái để cực thấp. Hơn nữa cái trán đều là mồ hôi lạnh, hiển nhiên sợ hãi cực sâu. Mà phía sau hắn lại có mấy người thưa giả gật đầu. Thạch Lỗi nghe xong lời này chính là khóe mát. Ngày đó kéo những tông môn này nhập bọn, những người này chưa từng có nửa điểm không muốn. Bây giờ thấy Vân gia thế lớn, đúng là phản chiến tương hướng, vô sỉ như vậy chi càng, lại hận không thể như vừa rồi thiếu niên kia như vậy, đem những xúc sinh này chém thành hai đoạn. Vân Phi Dương lại là cảm thấy cực kỳ thú vị. Hắn làm người hai đời, gặp qua nhân loại vô số, bây giờ thấy nhiều như vậy cỏ đầu tường, vậy mà dâng lên một tia vui sướng cảm giác, lại có tâm tư chuyển hướng kia Thạch Lỗi, cười nói, bên này là ngươi tìm đến đồng minh. Thạch Lỗi trong mắt giữ tợn sắc lóe lên, lạnh nhạt nói, nhất thời mắt vụng về, đúng là không có nhìn ra như vậy một đám mắt không mở đồ vật. Bị huynh đài chê cười, lại là Thạch Mỗ sai lầm. Hắn ôm quyền nói, huynh đài chính là hảo thủ đoạn. Thạch Mỗ theo không kịp, buồn cười, ta Mộc Dương Tông tự nhận mánh khóe thông thiên, vậy mà không biết Vân gia lại tàng như vậy một vị nhân kiệt. Huynh đài đã xuất thế, chỉ sợ không nhiều ngày liền muốn danh truyền chư tông. Lại không biết Thạch Mỗ nhưng có này may mắn, có được huynh đài tục danh. Vân Phi Dương nhìn người trước mắt này, tuy biết hắn là có chút ỷ vào vừa rồi như vậy bình tĩnh, thực sự sinh ra một tia bội phục. Nghĩ đến người này chính là Mộc Dương Tông võ giả, lại nghĩ tới kia trước đó khiến Vân Nhạc vẫn lạc chặn giết, trong lòng liền có một cỗ sát ý chấn động không ngớt. Cười lạnh nói, tên của ta người cũng hẳn nghe nói qua một ít. Áp lực mãnh liệt mà lên, ép tới kia Thạch Lỗi đúng là có chút không ngóc đầu lên được. Gằn từng chữ, Vân gia, Vân Nhạc, chịu người tông chiếu cố. Những ngày qua đến, một ngày cũng không dám quên mất người tông ân đức. Vân Nhạc, phương còn bình tĩnh Thạch Lỗi nghe xong này mệnh, đúng là tâm thần đều giận, nhất thời quên dự tính ban đầu. Đúng là trợn trừng hai mắt, trong mắt hàm chứa sát ý vô tận cùng hận độc, nghiến lợi nói, ngươi chính là Vân Nhạc. Hắn hận đến cực hạn, đúng là không cách nào áp lực lửa giận trong lòng, sư đệ của ta chính là bị ngươi giết chết. Vân Phi Dương lại là lạnh cười một tiếng, hoàn toàn không đem lửa giận của hắn để ở trong mắt. Diếu Diếu nói, sư đệ của ngươi, lại là cái nào? Nghiêng đầu hồi tưởng nửa ngày, cười nói, đại khái là cái vô danh tiểu tốt. Tính là cái gì? Ta giết người trong, người Mộc Dương Tông ngoại trừ một cái gì ôn sư huynh. Đúng là liền cái tên đều không có. Bây giờ nghĩ đến, lại là buồn cười. Như vậy nụ cười nhẹ nhõm, chỉ ở thạch lỗi trước mặt quanh quẩn. Nỗi lòng bên trong dâng lên vô tận độc hòa. Hắn nhìn qua trên đài Vân Phi Dương, liều mạng bên cạnh vị kia đồng môn tu sĩ ngăn cản. Từ trong chữ vật đại lấy ra một vật, lại là một viên màu tím tiểu châu. Vân Phi Dương nhìn một cái, trên mặt vẻ trào phúng càng nặng, cười nói, lại là hạt châu. Hắn bấm đốt ngón tay nói, kia Thường Quan Hải trong tay chính là hạt châu, ôn sư huynh trong tay cũng là hạt châu, vừa đến ngươi, thực sự vẫn là hạt châu. Như thế nào, người Mộc Dương Tông ngoại trừ hạt châu, đúng là sẽ không cái khác hay sao? Thạch lỗi cũng không đáp lời, chỉ vận chuyển toàn thân nội lực hội tụ ở màu tím tiểu châu bên trong. Món pháp bảo này là hắn trước lập công sau trưởng bối ban cho. Uy lực vô cùng, trong đó đã làm cải tạo, cho dù không phải tiên nhân cũng có thể tùy tiện sử dụng. Mặc dù là cực kỳ miễn cưỡng, chỉ dùng một lần, liền sẽ thoát lực một cái ngày. Hôm nay nếu không phải đem Vân Nhạc hận đến cực điểm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sử dụng. Nhưng thấy này tiểu châu tại từng đợt nội lực bên trong hóa thành quả đấm lớn nhỏ, lên tới thạch lỗi trước mặt, quanh thân tử sắc lôi điện keng keng rung động, trên đó uy thế lại làm cho đạo quán bên trong không gian phát ra đáng sợ tiếng vang. Đã thấy thạch lỗi trong mắt dữ tợn, hướng về lui ra phía sau một bước, híp mắt đề phòng kia tiểu châu Vân Phi Dương chỉ một cái. Kia tiểu châu lóe lên, đúng là dây lát gian liền đến Vân Phi Dương trước mặt. Trên đó kia xé rách không gian uy thế mang theo nổ thật to trực kích Vân Phi Dương. Kia không thể địch nổi uy thế khiến Vân gia đám người hãi nhiên không thôi. Muốn đi cứu viện đã là không kịp, chỉ có vẫn luôn lưu tại Vân Phi Dương bên cạnh Triển Thanh biến sắc. Trong nháy mắt nằm ngang ở Vân Phi Dương trước người, muốn một thân che chắn, hắn lại là biết được, bây giờ tông môn trưởng bối chậm chạp không đến, nếu là Vân Phi Dương vẫn lạc, chỉ sợ nơi đây Vân gia chư đệ tử lại không đường sống. Hắn đã là trưởng lão cùng tộc trưởng tâm phúc, liền tuyệt đối không thể tùy ý như vậy tổn thất lớn phát sinh. Bên cạnh quần áo bị kéo động, lại là bị sắc mặt trắng bệch Nghiêm Khanh hướng về phía sau dùng sức túm đi, phảng phất muốn đưa nàng kéo ra này tiểu châu phạm vi công kích. Lại hướng phía trước phương nhìn một cái kia kiên trì bất động bóng lưng Vân Phi Dương trong mắt ấm áp, nhưng trong nháy mắt vẻ mặt biến đổi, một tay đem Triển Thanh đẩy lên một bên, đem kiếm đổi đến tay trái. Cánh tay phải hóa thành một cái dữ tợn sắt màu đen thú loại cự trào. Một nắm thành quyền, mang theo một cỗ ngang ngược hắc khí một quyền đánh tới kia màu tím tiểu châu bên trên. Chỉ nghe không trung tiếng oanh minh đại tác, viên kia tiểu châu lại bị giữa trời đánh nát. Hai loại linh lực xung kích lẫn nhau bên trong, cương phong tứ tán, mà Vân Phi Dương toàn bộ cánh tay phải lại là máu me đầm đìa, mang theo kim loại vẻ da thịt hoàn toàn nổ bể ra đến. Toàn bộ ống tay áo hóa thành hư vô. Cánh tay kia trên có địa phương lại lộ ra lành lạnh bạch cốt, mà nàng một bên trên mặt cũng bởi vì vừa rồi công kích hiện ra từng đạo vết máu, chậm rãi chảy xuống máu tươi tới. Cười lạnh một tiếng, hắn lại tựa như đối thủ cánh tay làm như không thấy, bạo ngược mắt sáng lên, chuyển tới không thể tin nhìn một màn trước mắt thạch lỗi trên người. Cũng không cần kiếm, hữu quyền lăng không nhất kích, một cỗ ngang ngược kình lực hướng về thạch lỗi trong nháy mắt đánh ra. Một kích này oanh ra, vô cùng uy thế, còn chưa tới phụ cận, liền áp chế được Mộc Dương Tông mọi người sắc mặt trắng bệch. Cỗ này cơ hồ tử vong áp lực trước mặt, Thạch Lỗi trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, lại là lại không khí lực trốn tránh. Bên cạnh hắn hai tên Mộc Dương Tông đệ tử lại là trong mắt lộ ra một tia kiên quyết, cùng nhau ngăn tại trước người hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ